khi một ngày một người đã ra đi. Tình đau hay tình sâu hay cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiu. Biết thức trắng, biết trong vắng và biết nếm trái đắng. Lòng chợt ngất tiếc nuối thì tình đầu chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi. Anh ơi anh đâu rồi, làm sao em hôn lan tóc rối. Anh ơi anh đâu rồi, làm sao làm. Toàn ôm chắc chờ mai.